Bá Vương Chi Lộ, chương 103, bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt đem nguyên căn thụ trồng ở Hoa Quả Sơn trên đỉnh, ngoài ra còn có 100 cân ngũ giai linh mễ đặt ở đại điện nơi tụ họp của mọi người. Nằm Việt rời đi Cổ Loa Thành trong lặng lẽ như cách hắn đến. Lúc này trời đã sáng, Long Khuynh Thành đã có sự thay đổi lớn. Mái tóc nàng có màu nâu cam, làn da vốn trắng hồng lại chuyển thành màu nâu đen trông mê hoặc là thường. Đôi môi đỏ son chín mùi chờ ngoại nhân khai phá, cặp đào tròn cũng căng tròn gợi cảm, hai nhũ hoa cương cứng tựa như muốn phá y phục mà ra. Lão công, Long Khuynh Thành nhìn Nam Việt nói. Nam Việt ngồi ghế tựa kéo giai nhân ôm vào lòng nói. Người tiếp nhận thân phận cũng nhanh nhỉ, trước đây lúc tu vi thế này ta là cô nhi, lúc đó thiếu chút nữa bị bán vào kỹ viện. Một lần may mắn gặp được bộ hạ phụ thân chấp hành nhiệm vụ tìm ra ta mang về gặp phụ thân. Hắn đối với ta rất tốt, chăm lo cho ta, ban tặng ta thực lực danh phận. Sau đó hắn thế lực có lần sụp đổ, vẫn là hắn cùng huynh đệ che chở ta đến trưởng thành. Một ngày khi hắn thức tỉnh huyết mạch kéo theo huyết mạch ta cũng biến đổi. Hắn cùng các thúc bá xây dựng nên một thế lực gọi là Long Môn, chuyên môn mời chào tu sĩ phi thẳng bất kể chủng quần. Nó nhanh chóng vài ngàn năm phát triển thành một thiên cấp thế lực. Lúc đó ta trở thành một thiên nữ vạn người hâm mộ. Những người che chở khi ta còn bé không đáp ứng lời mời của ta đến đó vì họ cảm thấy cuộc sống ở những tinh cầu như vậy đã là an ổn. Mà những kẻ chỉ mới quen biết một lần lại đến cửa than thờ kêu la làm tổn hại đến danh tiếng của phụ thân. May mắn mọi việc được điều tra làm rõ, trả lại danh dự cho Long Môn. Long Khuynh Thành đáp, vì vậy đối với việc thân phận thay đổi đối với ta cũng là chuyện nhỏ. Long Khuynh Thành nói tiếp, người đến tinh cầu này bao lâu rồi? Nam Việt lại hỏi. Không lâu lắm, khoảng 1000 năm, bất quá do ta ở trong ngưng động thạch trôi đi đến đây mới thức tỉnh, vì vậy đã không biết trôi qua bao nhiêu năm. Long Khuynh Thành đáp, người từ đó đến giờ vẫn là ngủ say, gần đây mới thức tỉnh à? Nam Việt lại hỏi. Không, sau khi đến đây vài năm ta liền tỉnh, lúc đó ta gặp được một cái yêu nhân Long Bộ Lạc đang gặp nguy cơ diệt tuyệt. Ta dùng long lực cùng long hồn truyền lại một ít công pháp chiến kỹ long tộc, đem bọn chúng vốn từ yêu nhân long tiến hóa thành long tộc chân chính. Cụ thể hơn đó là thất giai lôi viêm long ở vạn thú vực. Vạn thú vực cách đây khá xa sau khi thiên biến, nơi đó ngoài lôi viêm long còn có tam giác địa long, kim bì long ưng. Tất cả chúng đều đạt đến địa cấp huyết mạch, chỉ cần một ít cơ duyên liền đạt thiên cấp. Tào thục cảnh nội thì mặc dù không có long tộc thế nhưng có một đám hắc giáp thạch niu do ta bồi dưỡng, vì trước khi thiên biến chúng có gặp ta. Đông ngụy thì vạn sắc quang kê, ngô hán thì là bạch dực tinh mã. Chúng đều là lục giai thế lực. Công pháp của chúng ra truyền lại đều là lúc ta còn ở thần giới siêu tầm được. Huyết mạch của chúng ít nhất đều là địa cấp, tối cường đã tiếp cận thiên cấp. Long Khuynh Thành nói, nếu ta không đồng ý làm đạo lữ của ngươi thì sao? Nam Việt hỏi, đến lúc đó ta đem ba tộc này vận động tấn công nơi đây. Đem ngươi nhốt lại làm nam sủng cho lão nương. Long Khuynh Thành yêu kiều nói, tu vi đạt đến tam giai hậu kỳ, thể tu cốt cảnh nhất trọng nên cảm thấy ta có thể bị ngươi khi dễ à? Nam Việt hỏi. Không có nha, Long Khuynh Thành đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chúng ta phải đối đầu với lục giai xích giao long cung bạch quang hổ, ngươi đem cái này luyện hóa giúp nâng cao chiến lực đi. Nam Việt lấy ra lạc hồng sáo trang đưa cho Long Khuynh Thành nói. Nho nhỏ tiểu chiến khôi màu đỏ hồng với đôi phượng vũ sau lưng màu phỉ thúy trên tay Nam Việt khiến Long Khuynh Thành rất cổ quái. Đây là đặc thù phương pháp luyện khí, nó có thể đem pháp khí tiến giai thành bảo khí, có một ít năng lực như linh trùng ma trùng có thể đem luyện hóa vào thân thể. Theo thời gian cùng tu vi bồi dưỡng nâng cao phẩm chất hoặc là có thể tháo ra tiến hành nâng cấp. Nam Việt nói, ta có một đầu tọa long thiên cấp huyết mạch, hiện tại đang là ngũ giai sơ kỳ tu vi. Người có biết chỗ nào có cơ duyên liên quan đến thanh long tộc không? Có, bất quá phải đi cướp mới được, người trước mắt nâng cao thực lực đi. Được, Long Khuynh Thành đáp, sau đó trực tiếp đem lạc hồng sáo trang luyện hóa. Nam Việt hướng về phía thị nữ trong phòng đưa cho nàng ba thân thể tràn đầy mị tính nói. Người đem các nàng chăm sóc, đồng thời mỗi người chia ra sử dụng tụ linh liên. Còn cái loại y phục bên trong thì để cho người có khiếu may vá làm theo kiểu dáng này để lưu hành nội bộ. Sau đó hắn ném cho nàng một chiếc chữ vật nhẫn, bên trong là nội y phụ nữ hiện đại và khoảng 500 viên linh thạch. Nam Việt đi đến chỗ của Nhạc Lâm Khanh cùng Mộc Tử Đan nói. Tử Đan tỷ, nguyên căn quả đệ có thì có thể luyện chế ra đan dược gia tăng thêm thuộc tính khí phủ không? Được, bất quá đan phương của ta là tứ giai, tối đa chỉ luyện chế khiến chiến hồn phụ trợ ra thêm tứ phẩm thuộc tính mà thôi. Mộc Tử Đan nói, Nam Việt lấy ra 10 khỏa nguyên căn quả, mỗi khỏa một loại màu sắc và một nhẫn chữ vật hướng về phía Mộc Tử Đan đưa đến. Nơi đây là dược liệu cần thiết để luyện chế nguyên căn đan ngũ giai và đan phương. Ta hiện tại cần 4 loại quang, ám, phong, lôi thuộc tính trước, Nam Việt nói, được, ta sẽ bế quan nghiên cứu luyện chế. Mộc Tử Đan nói sau đó biến mất. Lâm Khanh tỷ, ta muốn nhờ tỷ đem các tộc yêu cầm trong phạm vi lục phong xâm lâm thuần phục. Nam Việt nói, sau đó hắn lấy ra là một chồng điển tịch, cùng một vài loại pháp khí thứ giai. Đại đa số phi cầm ở xâm lâm này tu vi đều là ngũ giai thế lục. Đồng thời không có phụ thuộc chủng tộc nào có thể chiêu mộ được. Nam Việt nói tiếp, được rồi, cái nhiệm vụ này ta nhận. Nhạc Lâm Khanh nói, tinh, tinh, tinh, thanh âm phù âm ngọc ảnh vang lên. Nam Việt lấy ra thì thấy đối tượng liên hệ là Hồ Xuân. Nam Việt nhận lấy yêu cầu kết nối của nàng, viên ngọc dài hơn một tấc chiếu ra màn ảnh chu vi 3 mét hiện lên thân thể một nhóm người. Thành chủ Xà Mộng tỷ đã trở về, kèm theo đó là người của yêu nhân Thảo Nguyên cùng thú nhân Cốc. Hồ Xuân nói, làm phiền Mộng tỷ rồi, người sắp xếp chỗ cho họ thủ lĩnh cấp độ thì được kiến tạo động phủ ở Hoa Quả Sơn. Còn những thành viên khác có thể định cư ở khu vực quy hoạch từ trước nếu không có năng lực tu luyện. Còn nếu là tu luyện giả thì sắp xếp sống ở các sơn phong thích hợp tu luyện. Nam Việt nói, chiến nhẫn chứa linh mễ là sao vậy ạ? Thái Tinh nói. Đó là ngũ giai linh mễ, các ngươi đem chúng gieo trồng, tìm những kẻ có năng lực đưa đến chăm sóc chúng. Nam Việt đáp, được rồi, chuẩn bị, tùy thời sẽ có chiến đấu quy mô lớn, các ngươi sẽ được điều động đến đây. Nếu biểu hiện không tệ, chỗ tốt không ít đâu. Nam Việt nói, rõ, mọi người nói, sau đó màn ảnh tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng Bạch Quang Hổ cùng Xích Giao tiến đến gần nơi đây chỉ khoảng một ngày đường ạ, Huyền Mẫn xuất hiện nói. Hiện tại tu vi hắn đã đạt đến tứ giai hậu kỳ, kim cương kỳ lân là biến dị dung hợp hai loại trong ngũ hành kỳ lân là thổ và kim. Vừa có khả năng sát phạt xuyên thấu của kim, lại vừa có khả năng phòng ngự của thổ. Lại kết hợp thiên cang kỳ lân quyết, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy hai loại này làm chủ, thực lực miễn cưỡng có thể cầm chân tứ giai đỉnh phong. Tất nhiên là huyết mạch tương đồng hoặc chiến hồn chỉ là bát phẩm trở xuống. Được rồi, nhẫn người tiến hành mai phục. Nam Việt đáp, rõ. Huyền Mẫn nói, bẩm tộc trưởng, đi qua dãy núi phía trước liền là khu vực của đám nhân loại cùng khuyển lang chết tiệt kia. Một lão già mặc trang phục bạch y cúi người nói. Đối diện hắn là một trung niên nam tử khoác lên mình bạch sắc chiến bào, tỏa trên một đầu bạch hổ kim quang ngũ giai. Hắn là đương nhiệm tộc trưởng Bạch Quang Hổ tộc Bạch Cẩm. Mà kề gần hắn xích giáp chiến khôi, trên đầu có long giác, là Xích Giao tộc tộc trưởng. Xích Ngao, đi tiếp, Xích Ngao nói, sau đó hắn cho tọa kỵ của mình là Xích Bì Tích Dịch Long tiến lên. Bẩm chủ thượng, nơi đây rất đặc thù, hoàn cảnh thổ và thủy thuộc tính tương đối nồng đậm. Sương mù bao phủ, có thể giảm đi linh nghiệm dò xét. Kim Tích nói, tốt, Tích Dịch kỵ binh bắt đầu đi dò xét xung quanh đây có ai lạ mặt không. Còn Huyền Mẫn tiếp tục giám sát địch nhân. Nam Việt nói, sau đó lại đưa một viên phù âm ngọc ảnh cho Huyền Mẫn. Đối phương cầm lấy rồi thi triển độn thổ rời đi, Nam Việt lấy ra nhật nguyệt linh bàn phóng ra trên không tiến hành bố trí trận pháp. Hiện tại ngoài trừ thể tu cùng linh tu, những lĩnh vực khác của hắn đã đột phá đến lục giai. Bây giờ Nam Việt bắt đầu bố trí trận pháp ở đây vây khốn kẻ địch. Sau nửa ngày, ba lục giai đại trận đã bố trí hoàn tất, thạch nham quái ảnh trận, vạn mộc xâm la trận, thủy ngục tù lung trận. Cả ba trận lấy vây khốn làm chủ, Nam Việt mục đích là chiêu mộ những cái này chủng tộc chứ hoàn toàn không có ý định tiêu diệt chủng tộc bọn chúng. Cảnh Ngọc bảo bối lập tức gọi Bạch Manh Manh đến đây đi. Bạch Quang Hổ liên hợp Xích Giao đến cúng đầu người đâu nè. Nam Việt lấy ra phù âm ngọc ảnh nói. Tốt, ai là bảo bối của ngươi? Một thanh âm băng lãnh vang lên. Linh vực rồi nên hổ báo nhỉ. Đợi ta giải quyết đám giun đỏ mèo trắng ở đây liền cho nàng vài ngày nằm giường. Nam Việt đáp, hiện tại Trường Sa Thành có ngũ giai gồm Trùng Thiên, Ngân Nguyệt, Tô Âm, Cảnh Ngọc, Liễu Bích cùng Lục Gia Vạn Ảnh, tuyệt đối sẽ không có gì bất ngờ. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chỉ là ngồi im chờ đợi địch xa bẫy mà thôi. Cách chương.